Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 16 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Khi mà nhìn thấy người thiếu niên ở trên lưng của hồ, sắc mặt của Tạ Khiêm hơi đổi. Bởi vì hắn thường xuyên đi lại với cả Lôi Gia, cho nên biết chuyện Lâm Động đánh chết Lôi Hình, đả thương Lôi Phích. Tuy lúc đầu hắn nghe thấy nhưng hắn không tin, nhưng thực sự đã chứng minh và làm cho hắn tin tưởng. Từ đó hắn đã biết kiêng kỵ thiên tài của Lâm Động này rồi. Động Nhi. Liễu Nghiên ở phía sau, khi mà nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động, trên gương mặt của nàng không có gì là vui mừng mà còn tỏ ra lo lắng. Tạ Khiêm có thực lực thế nào trong lòng nàng đương nhiên là hiểu rõ. Nàng không muốn nhìn thấy Lâm Động có bất cứ một điều gì ngoài ý muốn cả. Mẫu thân, yên tâm đi, con không có chuyện gì đâu. Lâm Động quay đầu nhìn Liễu Nghiên cười cười, sau đó giương cánh tay lên. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong rừng lao ra, bảo vệ đám người Liễu Nghiên vào giữa. Những người bị thương thì cũng được băng bó vết thương. Nhìn thấy đám người Lâm gia hộ vệ từ tử thương tạm trọng, đôi môi của Lâm Động giật giật, hàn quang trong mắt hiện lên, ánh mắt tập trung nhìn vào thân hình của Tạ Khiêm mà nói. Hai nhà Lôi Tà cấu kết với nhau làm việc xấu, thủ đoạn đúng là ti tiện mà. Phụ thân ngươi ở chỗ này cũng không dám nói câu đó đâu. Tên tiểu súc sinh này đúng là không biết cấp bậc lễ nghĩa là gì mà. Tuy nói rằng Tạ Khiêm hơi có chút kiêng kỵ, nhưng mà khi nhìn thấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa này chẳng coi hắn ra cái gì, thì sắc mặt hắn cũng trầm xuống, cười lạnh mà nói. Muốn người khác nể mặt mình thì phải tốt cái đã. Các ngươi toàn là lũ người không biết xấu hổ, ta làm gì phải quan tâm. Lâm Động châm chọc lắc đầu, sau đó hắn đảo mắt một lượt. Người của Tạ gia ở đây đúng là không có ít, nhưng mà chỉ có một mình Tạ Khiêm là cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ, vậy thì chưa đủ rồi. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng mình có một chút thực lực lại còn dám trước mặt ta cuồng vọng hay sao hả? Vốn ta chỉ muốn bắt một đám gia quyến này mà thôi. Nay ngươi đã chủ động dâng tới cửa như vậy thì ta xin nhận vậy. Tạ Khiêm âm trầm cười rồi đột nhiên vung tay lên. Vù. Khi mà Tạ Khiêm vung tay lên, ở trong rừng rậm có một đạo hàn mang bay ra, tiếng xe gió sắc bén lao về phía đám người Lâm Động. Thấy vậy, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, mấy đạo hắc mang nhanh như là tia chớp bắn ra, trực tiếp bắn nổ tung mấy thứ đang bay ở giữa không trung. Sau đó tốc độ không giảm mà bay thẳng tới vị trí vừa phát ra những thứ ở trong rừng. Những tiếng kêu thảm thiết ngay lập tức được vang lên. Tiểu tử này quả nhiên am hiểu ám khí. Nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết ở trong rừng, Tạ Khiêm khẽ cau mày, một lần nữa cười nhạt. Lần này hắn dẫn theo không ít nhân thủ, hắn không tin Lâm Động có thể cứu được người rời đi. Giết! Tạ Khiêm quát lạnh một tiếng, đám hộ vệ vốn đang nhìn chằm chằm vào nhân mã của Lâm gia cũng nắm chặt vũ khí, hai mắt đỏ bừng bừng, liều mạng xông vào đám người Lâm Động. Cẩn thận! Nhìn thấy nhân mã của Tạ gia vọt tới, Lăng La thì sắc mặt tái nhợt cũng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lăng La thúc, ngươi dẫn người bảo hộ mẫu thân của ta và các vị phu nhân tới Thiết Mộc Trang đi. Những người còn lại thì hỗ trợ ngươi, cứ để ta đoạn hậu. Lâm Động thở ra một hơi trầm giọng mà nói. Nghe thấy Lâm Động muốn một mình đơn đả độc đấu, đoạt hậu, thì đám người Lăng La biến sắc mặt. Động Nhi! Liễu Nguyên cũng gấp gáp mà nói. Phu nhân yên tâm đi, Lâm Động thiếu gia không có việc gì đâu. Một vị hộ vệ đi theo Lâm Động từ Thiết Mộc Trăng tới vội vàng cản Liễu Nghiên lại rồi thấp giọng mà nói. Được, Lâm Động thiếu gia cẩn thận một chút đó. Nhìn thấy đám hộ vệ mới tới thì tương đối bình tĩnh, ánh mắt của La Lăng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Hắn không nói thêm gì nữa mà trực tiếp quay đầu, dẫn theo nhân mã bảo hộ đám người Liễu Nghiên rút nhanh vào trong rừng. Lâm Động từ trên lưng của Tiểu Viêm nhảy xuống, hai tay nắm chặt lại. Một thanh kiếm bị hắn hút vào trong tay. Nguyên lực hùng hậu thì nhanh chóng từ trong đan điền tuôn ra, thổi bay toàn bộ lá khô ở trên mặt đất. Giống một tiếng, Tiểu Viêm vào thời khắc này cũng gầm lên một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Một cỗ lực lượng như là bài sơn đào hải ngưng tụ quanh thân thể của nó. Hiện giờ Tiểu Viêm đã có thể so sánh với cả cao thủ thiên nguyên cảnh. Hơn nữa, nó da thô thịt dày, hành động nhanh nhạy, lực sát thương lại càng thêm khủng bố. Về phần Lâm Động thì cầm thiết kiếm trong tay, thân hình lao vút ra ngoài, trực tiếp xông vào đám nhân mã của Tạ gia. Mỗi một kiếm xẹt qua là một vệt máu vung vãi. Bang bang bang. So với việc Lâm Động xuất thủ, Tiểu Viêm ra tay còn đáng sợ hơn nữa. Thân hình khổng lồ của nó lao lên, đập vào người nào là người đó đổ rạp xuống, máu tươi phun ra tung tóe. Hồ trào sắc bén làm cho máu thịt bay ra khắp bầu trời. Một người một thú đã kiềm chế toàn bộ nhân mã của Tạ gia. Nơi hai thân ảnh này đi qua thì xác chết văng ra khắp nơi. Chứng kiến nhân mã bên mình tổn thất thảm trọng, cho dù là Tạ Khiêm thì cũng không kiềm chế được nữa. Hắn gầm lên một tiếng, giống như là một con chim ưng lao về phía Lâm Động. Thanh đại đao ở trong tay mang theo kình phong sắc bén hung hăng bổ tới đầu của Lâm Động. Keng! Tuy bị mọi người vây khốn, nhưng mà nhờ có tinh thần lực mà Lâm Động biết rõ hành động của những người xung quanh. Bởi vậy khi mà Tạ Khiêm đột nhiên xuất thủ, Lâm Động đã phát hiện. Thiết kiếm liền dựng thẳng, mang theo một cỗ lực lượng cực kỳ là tinh thuần chuẩn xác điểm vào mũi đao. Hai cỗ nguyên lực hùng hậu va chạm vào nhau, kình phong khuếch tán ra xung quanh, chấn bay đám người ở xung quanh ra. Sau khi mà chính diện giao thủ một cái, Lâm Động cước bộ nhẹ lui về phía sau mấy bước. Tạ Khiêm thì xoay tròn ở giữa không trung, sau đó rơi xuống mặt đất. Nhưng mà hắn còn chưa kịp xuất thủ thì Lâm Động đã lao vào. Đám hộ vệ mỗi một lần thiết kiếm vung lên là có một vệt máu ngang trời. Đồ khốn! Nhìn thấy Lâm Động không dám chính diện giao thủ với mình mà lại tận lực giết chóc những hảo thủ của Tạ gia, sắc mặt của Tạ Khiêm xanh mét. Hắn nhanh chóng đuổi tới, nhưng mà cho dù đuổi như thế nào, thân hình của Lâm Động cũng giống như là cá trạch vậy, luồn lách trong đám người, luồn lách trong đám nhân mã của Tạ gia. Đám nhân mã của Tạ gia thấy vậy thì sợ hãi chật vật mà chạy trốn. Vèo vèo, xiu xiu xiu. Trong khi mà đám người Tạ gia chạy trốn, thì ở trong rừng rậm lại bắn ra mấy đạo hắc mang sắc bén, xuyên thủng không ít yết hầu của bọn chúng. Trường giết chóc này chỉ mới kéo dài được mấy mươi phút, nhân mã của Tạ gia đã tổn thất hơn một nửa. Tạ Khiêm nổi trận lôi đình, bản thân hắn cho rằng với thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ có thể kiềm chế được Lâm Động. Nhưng mà mỗi khi hắn đuổi tới thì Lâm Động lại sử dụng thân pháp quỷ dị tránh xa công kích của hắn. Sau khi mà dây dưa một hồi, Lâm Động nhầm tính thời gian, chắc chắn đám người Liễu Nguyên lúc này đã được an toàn. Cho nên hắn huýt sáo một tiếng, bàn chân điểm xuống đất, thân hình tung lên cao phóng người vào trong rừng rậm. Tiểu Viêm cũng lập tức hóa thành một đạo bóng đỏ như là lửa rồi bám theo. Đám nhân mã của Tạ gia kinh hãi nhìn đống thi thể dưới đất thì không dám đuổi theo. Đuổi theo cho ta! Tạ Khiêm sắc mặt âm trầm. Đây là lần đầu tiên hắn kinh sợ, hơn nữa còn kinh sợ bởi một thiếu niên. Hắn nuốt không trôi cục tức này, quát lên một tiếng chói tai, dẫn đầu đám người nhanh chóng lao vào trong rừng rậm đuổi theo Lâm Động. Vừa chạy vào trong rừng rậm thì Tạ Khiêm lập tức nhìn thấy một cái bóng đỏ đang chạy trốn. Hung quang trong mắt hiện lên nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà ngay khi mà Tạ Khiêm lao tới thì một đạo hàn quang không hề có dấu hiệu dự báo phi thẳng vào hắn. Tạ Khiêm kinh hãi vội vàng đảo thanh đao đón đỡ. Đinh! Thiết kiếm mang theo nguyên lực hùng hậu khiến cho bàn tay của Tạ Khiêm tê dại. Thân hình hắn vội vàng bay ngược trở lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói: Cái tên tiểu súc sinh thật là gian xảo. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được rằng Lâm Động tại sao không lập tức bỏ chạy. Hóa ra là thằng nhóc này muốn ở đây để mà ám toán hắn. Nếu như là không phải hắn có phản ứng nhanh một chút thì sợ rằng đã bị thương không nhẹ. Này, lão rùa đen họ Tạ, lần sau ngươi không có may mắn như vậy nữa đâu. Khi mà thân hình của Tạ Khiêm rút lui, Lâm Động cũng xuất hiện, hướng về phía trước cười lạnh. Sau đó xoay người lao vào trong rừng rậm, nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của Tạ Khiêm. Tên tiểu súc sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nhìn thân ảnh của Lâm Động đi xa, sắc mặt của Tạ Khiêm xanh lè, nổi giận gầm gừ, thanh âm cứ quanh quẩn ở trong rừng rậm. Lúc này cái bóng đỏ như lửa lao ra từ trong rừng. Lâm Động ngồi trên lưng hổ, Nghe thấy âm thanh giận dữ ở phía sau truyền tới thì không khỏi cười lạnh một tiếng. Tuy nói thực lực của Lâm Động vẫn ở cảnh giới thiên nguyên cảnh trung kỳ, nhưng nếu như là Lâm Động thi triển tinh thần lực tiến công, việc giết Tạ Khiêm thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chỉ là nhiệm vụ quán vào lúc này là bảo vệ Liễu Nghiên và các phu nhân tới Thiết Mộc Trang, không muốn ở đây dây dưa cùng với cả đám người này mà thôi. Nếu không thì hắn sẽ cho Tạ ra nếm thử cái vị tổn thất máu thịt ngay. Khi mà Lâm Động vẫn còn đang suy nghĩ thì Tiểu Viêm đã lao ra khỏi khu rừng. Không gian ở trước mặt sáng bừng, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở trên một cái đồi cách đó không xa, đám người Liễu Nghiên đang lo lắng nhìn vào bên trong này. Ôi, Lâm Động thiếu gia đã trở về rồi. La Lăng tinh mắt khi mà nhìn thấy bóng đỏ hồng kia đã lập tức vui mừng như điên mà hét lớn. Nghe thấy tiếng kêu, đám người Liễu Nghiên cũng vội vã đưa mắt nhìn lại. Khi mà thấy thiếu niên bình yên vô sự, tất cả mới thở dài nhẹ nhõm. La Lăng thúc, chúng ta đi thôi. Tiểu Viêm giống như là làn gió phóng lên núi. Lâm Động tiện tay quẳng cái thiết kiếm đầy máu kia đi, rồi quay sang La Lăng cười nói. Ánh mắt của La Lăng đảo qua người Lâm Động một lần, thấy thân hình quán dính đầy vết máu, mà cái miệng rộng của Tiểu Viêm còn đỏ loè đỏ loẹt. Chứng kiến cảnh tượng này thì La Lăng biết Lâm Động đã trải qua một trường đại chiến, nhưng mà bây giờ thì trông hắn vẫn còn sinh long hổ hoạt, không thấy suy yếu một chút nào cả. Lâm Động thiếu gia, nhân mã của Tạ ra đâu rồi? La Lăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đã chết phân nửa rồi, còn Tạ Khiêm thì không dám đuổi theo đâu, Lâm Động tùy ý mà nói. Nghe thấy vậy thì La Lăng run rẩy. Giờ hắn mới hiểu được vì sao mà những hộ vệ đi theo Lâm Động lại nói một cách tự tin như vậy. Hóa ra là thực lực của vị tiểu thiếu Lâm gia này đã đạt tới một trình độ cực kỳ cao rồi. Mặc dù không biết nói gì với cái độ tuổi này, nhưng mà La Lăng cũng nhanh chóng tiếp nhận sự thực. Có thể ở trước mặt Tạ Khiêm giết hơn phân nửa nhân mã của Tạ gia, điều này đủ để chứng minh thực lực của Lâm Động ít nhất cũng mạnh như là Tạ Khiêm. Mẫu thân, không còn chuyện gì nữa rồi, chúng ta tới Thiết Mộc Trang đi. Lâm Động nhìn về phía Liễu Nghiên cười cười mà nói. Ây, cái thằng nhóc này. Nhìn thấy Lâm Động cười mà trên mặt vẫn còn dính đầy máu, Liễu Nghiên dùng ánh mắt thương yêu cầm lấy khăn vải không ngừng lau cho hắn. Lâm Động cứ để mặc cho Liễu Nghiên lau vết máu, sau đó mới vung tay lên, mang theo một đội hình nhân mã này nhanh chóng tới Thiết Mộc Trang. Ước chừng khoảng 2 canh giờ sau, Thiết Mộc Trang đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Ở trên tường viện của Thiết Mộc Trang thì đám người Lâm Khiếu từ sau khi mà Lâm Động dẫn người rời đi đã đứng ở nơi này lo lắng chờ đợi. Khi mà nhìn thấy đám nhân mã quen thuộc xuất hiện, bọn họ cuối cùng mới bỏ được một tảng đá để nặng ở trong lòng. Sóng sau để sóng trước, tên tiểu tử này thật là không biết phải nói thế nào nữa. Nhìn một thân ảnh đỏ hồng đang lao tới, Lâm Mãng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Đối với cả thực lực của Tạ Khiêm, bọn họ tương đối là rõ. Vậy mà Lâm Động lại khiến cho bọn họ một lần nữa phải vui mừng. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Động, nhóm gia quyến cuối cùng của Lâm gia đã thuận lợi tiến vào trong Thiết Mộc Trang. Những tiếng hoan hô ở xung quanh không ngừng vang lên. Lâm Động vào lúc này chỉ biết gãi gãi đầu. Mẫu thân. Lâm Hà lúc này nhanh chóng từ trên tường viện nhảy xuống, sau đó nhào vào trong lòng người phụ nữ đồng hành cùng với cả Liễu Nghiên. Nước mắt không ngừng chảy ra. Lúc này nàng đã bị sợ hãi không có nhỏ. Lâm Động, cảm ơn đệ. Lâm Hà dựa sát vào trong lòng của mẫu thân mình, sau đó xoay người nhịn không được mà ôm lấy Lâm Động thấp giọng mà nói. Ấy, người một nhà cả, khách khí cái gì chứ? Lâm Động cười cười mà nói. Động Nhi, không sao chứ? Đám người Lâm Khiếu xúm lại, dùng ánh mắt tương đối là khẩn trương nhìn những vệt máu ở trên người của Lâm Động mà hỏi. Nhìn thấy ánh mắt khẩn trương của đám người Lâm Khiếu, Lâm Động cười lắc đầu. Nhìn thấy Lâm Động không sao, đám người Lâm Khiếu cũng thở dài một hơi. Cái tên khốn khiếp Tạ Khiêm này, khoản nợ này nhất định phải tính toán với hắn mới được. Lâm Mãng độc ác mà nói. Chỉ cần chờ phụ thân thành công đột phá, thì chúng ta không cần phải e ngại hai nhà Lôi Tạ nữa. Đến lúc đó, Lâm gia chúng ta sẽ hội trú chân ở Viêm Thành, phát triển mạnh hơn bây giờ. Lâm Khiếu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ phái người toàn lực chú ý tới nhất cử nhất động của hai nhà Lôi Tạ. Lâm Khẳng cũng gật đầu, sau đó đóng chặt cửa trang lại, hạ lệnh toàn trang tiến nhập vào trong trạng thái đề phòng, đồng thời sắp xếp cho đám gia quyến cuối cùng đi nghỉ ngơi. Sau khi mà di chuyển toàn bộ gia quyến về Tiết Mộc Trang, Lâm gia đã chọn phương thức đóng chặt cửa trang, không cho bất cứ một xung đột gì với cả hai nhà Lôi Tạ. Đối với cả hành động của Lâm gia thì hai nhà Lôi Tạ cũng lựa chọn im lặng, không liên hợp xuất thủ như là mọi người dự tính. Những hành động quỷ dị này đã khiến cho một số người không hiểu. Nhưng mà hiện tại thì ai cũng biết rằng Lâm gia với cả Lôi gia đã như nước với lửa. Với phong cách của Lôi gia thì bọn họ sẽ không chịu bỏ qua như vậy đâu. Tuy nói hành động đôi bên có chút quỷ dị, nhưng mà có một số người thì vẫn nhanh nhạy thì cảm giác được bầu không khí dương cung bạt kiếm. Họ hiểu lúc đôi bên chân chính giao thủ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trong trạng thái cố thủ này thì thời gian một tháng chỉ đảo mắt đã qua. Trên một tảng đá ở hậu sơn của Thiết Mộc Trang, Lâm Động ngồi xếp bằng. Ở chỗ này có thể quan sát được toàn bộ Thiết Mộc Trang. Trong khoảng thời gian này, bởi vì lo lắng chuyện Lâm Chấn Thiên bế quan đã bị quấy rầy, cho nên bản thân hắn cũng phải âm thầm giám sát. Nhưng mà làm choáng nghi hoặc chính là những cuộc tấn công thì không xuất hiện. Hai nhà Lôi Tạ trong khoảng thời gian này còn yên tĩnh hơn cả Lâm gia bọn họ. Bọn chúng đang làm cái quỷ gì vậy nhỉ? Lâm Động nhẹ nhàng thì thào mà nói. Hai nhà Lôi Tạ hiện giờ đã coi Lâm gia là một cái đinh trong mắt, tuyệt đối không chịu để yên. Tinh thần yên lặng kiểu gì, có khi bọn họ lại đang chuẩn bị cái gì đó cũng nên. Muốn diệt Lâm gia ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Lâm Động thấp giọng mà cười nhạt, trong hai mắt của hắn lóe lên những tia sáng kỳ dị. Ở trong một tháng này thì Lâm Động vẫn một mực tu luyện, nhưng mà chẳng thấy dấu hiệu đột phá gì cả. Nhưng mà đối với việc điều khiển tinh thần lực, hắn đã thuần thục hơn không ít. Hơn nữa bản mệnh phù ấn đang ngưng tụ thành công, làm cho tinh thần lực quán mạnh hơn trước rất là nhiều rồi. Hiện giờ mỗi khi hắn toàn lực thúc giục tinh thần lực ở trong Nê Hoàn Cung, hắn lại dâng lên một niềm tin vô cùng. Loại tự tin này làm cho Lâm Động cảm giác được cho dù là cao thủ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng không có cách nào chống lại hắn được. Không biết với mức độ tinh thần lực của mình hiện giờ có thể đối chiến với cả cường giả nguyên đan cảnh hay không nhỉ? Ánh mắt của Lâm Động lóe lên, trong hai mắt quán hiện lên sự hưng phấn và nóng bỏng. Nếu như là thời gian ở trước, loại chuyện này hắn không dám nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ khi mà tinh thần lực đã trở nên mạnh mẽ, sự kính nể đối với cả cường giả nguyên đan cảnh đã phai nhạt đi nhiều rồi. Bởi vì có ý nghĩ này đã làm cho Lâm Động sốt ruột, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cường giả nguyên đan cảnh không thể muốn gặp là gặp, muốn luận bàn lại càng không có cơ hội. Hôm nay xem ra không có vấn đề gì rồi. Từ trên tảng đá đứng dậy, Lâm Động đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Rồi hắn chợt cười, thân hình khẽ động muốn quay về trang. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện khiến cho thân hình hắn phải dừng lại. Ở trong một gian tĩnh thất ở Thiết Mộc Trang, có một đạo nguyên lực ba động mạnh mẽ tới mức làm cho người khác hít thở không thông đột nhiên lan tỏa ra. Hả? Nguyên lực ba động thật là mạnh nhỉ? Nhìn dòng xoáy nguyên lực hình thành ở sâu trong Thiết Mộc Trang, Lâm Động cũng nhịn không được mà hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Như vậy là Lâm Chấn Thiên cuối cùng đã đột phá thành công rồi sao? Nhìn thấy dòng xoáy nguyên lực bao phủ trên bầu trời ở tĩnh thất, trông rất là chấn động lòng người. Đây cũng là lần đầu tiên những người đang chứng kiến cảnh tượng này nhìn thấy điều như vậy. Dòng xoáy nguyên lực hình thành một cơn lốc xoáy nhỏ, trực tiếp xoáy vào trong tĩnh thất. Cảnh tượng chấn động này làm cho toàn trang rung động. Hầu như toàn bộ mọi người đều chạy ra ngoài, dùng ánh mắt kinh hãi mà nhìn dòng xoáy nguyên lực ở trên bầu trời tĩnh thất. Đây là... Khi mà đám người Lâm Khiếu lao ra khỏi phòng nhìn thấy dòng xoáy nguyên lực, đầu tiên là cả kinh, sau đó là trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Là phụ thân đã thành công rồi. Sự kích động cùng với cả sự vui mừng hiện lên ở trên khuôn mặt của mọi người. Trong khoảng thời gian này, bọn họ luôn phải co đầu rụt cổ, chính là đợi thời khắc Lâm Chấn Thiên đột phá. Bây giờ thời khắc đó đã tới rồi. Sau này không cần phải lo lắng hai nhà Lôi Tạ nữa rồi. Sắc mặt Lâm Khẳng đỏ lên, hưng phấn thì thào mà nói. Ở bên cạnh thì Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Mãng cũng nặng nề gật đầu. Một gia tộc nếu như là có cường giả nguyên đan cảnh tọa trấn thì thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó đừng nói là ở Thanh Dương trấn, cho dù là ở Viêm Thành, Lâm gia cũng có một chút địa vị. Dù sao ở trong toàn bộ những thế lực ở Viêm Thành, không phải thế lực nào cũng có cường giả nguyên đan cảnh. Chờ sau khi mà hai nhà giải quyết xong nha hai nhà Lôi Tạ, Lâm gia ta có thể coi đây là cứ điểm, đặt chân vào Viêm Thành. Ở nơi đó cao thủ nhiều như mây, có nhiều điều kiện để mà Lâm gia chúng ta phát triển hơn nữa. Lâm Khiếu cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Khẳng cùng với cả Lâm Mãng cũng đồng ý. Ở trong Thiên Đô quận, Viêm Thành cũng được coi như là một tòa thành quan trọng. Nếu như có thể đứng vững chân phát triển ở đó, thì thực lực của Lâm gia sẽ tăng vọt thôi. Ông... Trong khi đám người Lâm Khiếu đang kích động nói chuyện, dòng xoáy nguyên lực ở trên bầu trời Tĩnh Thất đột nhiên kịch liệt chấn động, sau đó hóa thành những cột khí nguyên lực mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Vèo! Khi mà dòng xoáy nguyên lực hóa thành cột khí, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ trong mật thất bay ra ngoài, sau đó bay thẳng lên đứng giữa không trung, ngửa mặt lên trời há mồm phun ra một điểm sáng. Điểm sáng này vừa xuất hiện thì những cột khí nguyên lực trên bầu trời như là bị dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ lại. Trong mấy phút ngắn ngủi thì toàn bộ cột khí nguyên lực đều tập trung vào trong điểm sáng nho nhỏ đó. Khi mà đạo cột khí nguyên lực cuối cùng bị hấp thu, điểm sáng kia càng lúc càng thêm rực rỡ. Sau đó quang mang của nó tán đi, biến thành một hạt châu màu trắng nhỏ bằng ngón tay cái. Đây là nguyên đan sao? Lâm Động nhìn chằm chằm vào châu màu trắng, hắn cảm nhận được một cỗ nguyên lực ba động cực kỳ cường hãn. Cái loại ba động này vượt xa lực lượng của thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Đây chính là dấu hiệu của cường giả nguyên đan cảnh, ngưng tụ nguyên đan. Lâm Động hai mắt híp lại. Bằng vào tinh thần lực hơn người, hắn có thể nhận ra được ở trên nguyên đan của Lâm Chấn Thiên có bốn đạo tinh văn cực kỳ nhỏ bé. Nguyên đan bốn sao. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Khi mà ngưng tụ nguyên đan, âm sát khí và dương cương khí được hấp thu trong thời gian ở địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh có tầm quan trọng vô cùng lớn. Nguyên đan đồng cấp nhưng mà phẩm chất lại chẳng giống nhau. Nhân tố quan trọng nhất để quyết định điều này lại chính là âm sát khí và dương cương khí. Phẩm chất của nguyên đan chia thành 9 sao. Lâm Chấn Thiên vừa hình thành nguyên đan vậy mà đã là nguyên đan 4 sao. Phẩm chất này thì không tính là thấp. Dù sao thì trước kia Lâm Chấn Thiên hấp thu âm sát khí và dương cương khí chỉ là loại phổ thông trong thiên địa. Chắc là do trong khoảng thời gian này hấp thu một lượng lớn dương cương khí đặc thù trong mỏ dương nguyên thạch, nên phẩm chất nguyên đan mới cao như vậy, nếu không chỉ tầm 2 sao là cùng. Mà bây giờ có thể hình thành nguyên đan 4 sao, điều này khiến cho bản thân Lâm Chấn Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Đứng ở giữa không trung thì Lâm Chấn Thiên há miệng, đem nguyên đan nuốt vào trong cơ thể, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, đứng trên một cây đại thụ. Cường giả nguyên đan cảnh tuy nói có thể đứng ở trên không trung trong một thời gian ngắn, nhưng mà phi hành thì không thể. Khi mà thân hình của Lâm Chấn Thiên đứng trên cây đại thụ, hắn không có một động tác nào, nhưng mà có một cỗ khí thế kỳ lạ đột nhiên lan tỏa ra bên ngoài. Hơi thở quán bây giờ đã ẩn chứa nguyên lực hùng hậu. Bước vào nguyên đan cảnh mới chân chính đặt chân lên con đường tu đạo, tiến dần từng bước. Không hổ là nguyên đan cảnh, lại làm được cả điều như thế này nữa. Đám người Lâm Khiếu nhìn Lâm Chấn Thiên hô hấp cũng ẩn chứa nguyên lực, trên khuôn mặt hiện lên sự ao ước. Trình độ của nguyên đan cảnh cường giả đúng là thiên nguyên cảnh không cách nào so sánh được. Khí thế mạnh thật đó. Đây là thực lực mà cường giả nguyên đan cảnh sao? Trong mắt của Lâm Động hiện lên dị quang, nhìn chằm chằm vào Lâm Chấn Thiên đang đứng ở trên ngọn cây. Có lẽ do tinh thần lực quán quá mạnh, cho nên Lâm Động có thể cảm giác được trong cơ thể của lão bây giờ ẩn chứa một lực lượng cường hãn. Không biết với uy lực tinh thần lực bây giờ của mình có thể giao thủ được với cả cường giả nguyên đan cảnh hay không nhỉ? Lâm Động liếm liếm miệng, chớp mắt, đột nhiên xông vào trong rừng rậm. Hắn rất muốn thử xem tinh thần lực quán hiện giờ đã đạt tới một trình độ nào rồi. Đứng trên ngọn cây thì Lâm Chấn Thiên có thể nhìn bao quát toàn bộ Thiết Mộc Trang, cảm nhận được cái cảm giác giơ tay nhấc chân cũng có lực lượng mạnh mẽ. Trên khuôn mặt già nua của lão hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Lôi ra, Lâm gia ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bây giờ cũng nên đòi nợ các ngươi rồi đó. Lâm Chấn Thiên hai tay thắp sau lưng, đưa mắt nhìn về hướng Thanh Dương Trấn, lẩm bẩm tự nói một mình. Nói xong câu đó, Lâm Chấn Thiên thân hình khẽ động, đang định bay xuống thì sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lão chợt nhận thấy một cỗ lực lượng vô hình vô cùng cường hãn đột nhiên khuếch tán, trực tiếp vọt tới người của lão. Hả? Tinh thần lực sao? Phù sư? Tinh thần lực vô hình làm cho Lâm Chấn Thiên biến sắc mặt. Sắc mặt lão trầm xuống, thân hình cấp tốc lùi lại phía sau. Đồng thời lão cũng tung một quyền đấm ra, nguyên lực hùng hậu theo đó mà kích tới, không khí bị ép phát ra những âm thanh u u. Nắm tay của Lâm Chấn Thiên va chạm vào một điểm vô hình ở trên không trung. Ngay sau đó thì một tiếng chấn động ầm ầm bộc phát, Nguyên lực hùng hậu của lão dường như là bị một cái gì đó vô hình ngăn cản, từ từ biến mất. Bịch, bịch, bịch. Thân hình của Lâm Chấn Thiên không ngừng lùi về phía sau. Từng đạo nguyên lực hùng hậu dị thường không ngừng tuôn ra ngoài, đánh tới một điểm ở trên không trung. Đám người Lâm Khiếu ở phía dưới bây giờ mới giật mình, sắc mặt biến đổi. Thiết Mộc Trang tại sao lại có địch nhân đáng sợ như vậy ẩn núp ở bên trong chứ? Cảnh giới, lục soát toàn trang. Lâm Khiếu sắc mặt âm trầm, lớn tiếng bảo quát. Nghe thấy Lâm Khiếu quát lớn như vậy, đám hộ vệ nhanh chóng chia nhau đi tìm kiếm. Với tinh thần lực kiểu này, người xuất thủ chắc chắn là một vị phù sư rồi. Lâm Khẳng sắc mặt khó coi vô cùng nhìn Lâm Chấn Thiên đang không ngừng xuất quyền, thấp giọng mà nói. Nghe vậy thì khóe mắt của Lâm Khiếu cùng với cả Lâm Mãng giật giật. Lâm gia bọn họ đâu có chọc vào loại người này. Chẳng lẽ là người của Lôi gia phái tới sao? Rầm rầm rầm rầm. Ở giữa không trung thì Lâm Chấn Thiên liên tục xuất ra 10 quyền, sau đó thân hình của lão hạ xuống đất. Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào giữa không trung, nhận thấy luồng tinh thần lực mạnh mẽ kia không ép xuống, lão mới thở dài một hơi. Từ lần giao thủ vừa rồi có thể nhận ra được, đối phương rất có thể là một vị phù sư. Nhất ấn, thậm chí là nhị ấn phù sư. Nếu như là hai bên dốc toàn lực thì ai thắng ai thua rất là khó nói. Không biết là bằng hữu là cao nhân phương nào. Nếu như là Lâm gia chúng ta đắc tội thì xin cứ nói ra, lão phu sẽ đích thân xin lỗi người. Hạ xuống mặt đất xong thì Lâm Chấn Thiên ôm quyền cất cao giọng mà nói. Tuy rằng đạo tinh thần lực kia không ngừng công kích Lâm Chấn Thiên, nhưng mà lão cũng nhận ra được là người này không có ác ý. Vậy thì người này chắc chắn không phải là người thâm cừu đại hận gì với cả Lâm gia bọn họ. Thanh âm của Lâm Chấn Thiên hùng hậu quách tán ra xung quanh, nhưng mà không có bất cứ một ai trả lời. Tinh thần lực vốn gào thét giữa không trung bây giờ đã tiêu tán vô hình, giống như chưa từng tồn tại. Thấy không ai trả lời, Lâm Chấn Thiên đành thở dài một hơi, cau mày mà lắc đầu. Trong lúc mà đám người Lâm Chấn Thiên sầu lo, thì ở trong một khu rừng có một thiếu niên đang ngồi trên một cây đại thụ. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà trong đôi mắt lại hiện lên một sự kích động vô cùng. Lâm Động không thể ngờ rằng tinh thần lực quán lại mạnh mẽ tới mức độ như vậy. Phụ thân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên bình yên rơi xuống đất, đám người Lâm Khiếu mới vội vàng lao tới, thấp giọng mà nói. Ta cũng không biết được. Lâm Chấn Thiên cau mày lắc đầu nói. Người lúc nãy xuất thủ có thể là một gã nhất ấn, thậm chí đạt tới nhị ấn phủ sư đó. Tuy đã sớm đoán ra được, nhưng mà sắc mặt của đám người Lâm Khiếu vẫn thay đổi, lo lắng mà nói. Chẳng lẽ là cao thủ do Lôi gia mời tới sao? Lâm Chấn Thiên trầm mặc một chút rồi nói. Chắc là không phải đâu. Tinh thần lực của người này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà lại không có ác ý gì cả. Giống như là chỉ là thử sức thôi vậy. Nếu như là cao thủ do Lôi gia mời tới, thì hành động không giống như vậy đâu. Hay lẽ nào ở gần Thiết Mộc Trang chúng ta còn có cao nhân ẩn giấu? Lâm Khiếu vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Có lẽ là vậy. Lâm Chấn Thiên gật đầu. Lão đột nhiên nhớ tới trong một khoảng thời gian trước, lão cảm thấy có tinh thần lực thăm dò Thiết Mộc Trang. Nhưng mà nếu so sánh với cả đạo tinh thần lực thăm dò kia với cả tinh thần lực ngày hôm nay thì chênh lệch quá là xa. Không biết là hai người này có phải là một hay không nữa. Thôi được rồi, trong khoảng thời gian này chúng ta âm thầm phái người tìm kiếm xung quanh Thiết Mộc Trang một chút. Nếu như thực sự gặp phải người nào đó khả nghi thì vạn lần không thể đắc tội. Nếu như đối phương chỉ muốn luận bàn, chỉ phải tranh thủ lôi kéo mời vào Lâm gia ta. Lâm Chấn Thiên nói. Dạ. Đám người Lâm Khiếu gật đầu. Nếu như đối phương thực sự là một phù sư, đồng thời cam kết vì gia tộc cung phục, vậy thì đối với cả Lâm gia mà nói, đây chính là trời phái thần xuống mà trợ giúp. Trong lúc đám người Lâm Chấn Thiên đang nói chuyện thì một thân ảnh đỏ rực lao tới. Lâm Đồng điểm trên lưng hổ một cái, nhảy tới trước mặt của Lâm Chấn Thiên vui vẻ mà nói. Ra ra, người đã thành công rồi. Đúng vậy, lần này có thể tiến vào nguyên đan cảnh vẫn là phải nhờ vào cháu đó. Nhìn thấy Lâm Động, Lâm Chấn Thiên trở nên ôn hòa hơn rất là nhiều, gật đầu mà cười. Vậy sau này Lâm gia chúng ta đã có cường giả nguyên đan cảnh đầu tiên rồi. Lâm Động cũng hơi có chút hưng phấn. Hắn đương nhiên là biết một gã cường giả nguyên đan có lực chấn nhiếp như thế nào đối với cả Lâm gia. Không phải là cường giả nguyên đan gì đâu, chẳng qua chỉ là tiểu nguyên đan cảnh mà thôi. Lâm Chấn Thiên khoát tay áo, cười nói. Sao ạ? Tiểu nguyên đan cảnh? Lâm Động sửng sốt. Nếu như nói một cách chính xác thì nguyên đan cảnh được chia làm 3 trình độ. Trình độ đầu tiên là cảnh giới mà ta vừa tiến vào, gọi là tiểu nguyên đan cảnh. Trên nó là nguyên đan tiểu viên mãn cùng với cả đại viên mãn. Lâm Chấn Thiên cười nói. Trước kia thì nguyên đan cảnh đối với cả bọn họ có chút xa vời, cho nên việc phân chia đẳng cấp này thì Lâm Chấn Thiên không cho Lâm Động biết là điều bình thường. Lâm Động có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là không ngờ tới trong nguyên đan cảnh lại còn phân chia cấp bậc như vậy. Vậy phía sau nguyên đan cảnh là gì ạ? Lâm Động hiếu kỳ mà hỏi. Cháu chưa nghe qua một bài về sao? Con đường tu luyện là trộm âm dương, đoạt tạo hóa, chuyển niết bàn, nắm giữ sinh tử. Câu nói này đã bao hàm những mức độ tu luyện của chúng ta rồi đó. Lâm Chấn Thiên mỉm cười mà nói. Trộm âm dương chính là khi ở địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh hấp thu âm dương nhị khí trong thiên địa. Khi mà âm dương giao hòa rồi, ngưng tụ thành đan, sau nguyên đan cảnh chính là tạo hóa tam cảnh. Tạo hóa tam cảnh? Tạo hình cảnh, tạo khí cảnh, tạo hóa cảnh, gọi chung là tạo hóa tam cảnh đó. Sau khi nói ra 3 cấp độ này, trên khuôn mặt của Lâm Chấn Thiên cũng hiện lên vẻ kính nể. Tuy rằng hôm nay lão đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng mà lão cũng hiểu được thực lực của bản thân lão cách tạo hóa cảnh cực kỳ là xa xôi. Nếu như có thể tiến vào tạo hóa tam cảnh, vậy thì sẽ được coi là cường giả đứng đầu Đại Viêm Vương Triều. Dòng họ Lâm Thị của chúng ta hiện nay mới chỉ có tộc trưởng là cường giả tạo hóa cảnh mà thôi. Thực lực ở mức kinh thiên động địa đó. Lâm Chấn Thiên khẽ thở dài. Nhìn vẻ mặt kính nể của Lâm Chấn Thiên, Lâm Động liếm liếm môi, đột nhiên cảm thấy hào khí trong lòng dâng cao. Mục tiêu của hắn đâu chỉ đơn giản là nguyên đan cảnh đâu. Sau tạo hóa tam cảnh là niết bàn cảnh. Đây chính là cấp độ cao thâm tới mức ta không thể nào biết được. Lâm Động yên lặng gật đầu, đem bài về kia ghi nhớ vào trong lòng mình. Phụ thân cũng khiêm tốn quá rồi đấy. Tuy nói chỉ là tiểu nguyên đan cảnh, nhưng dù sao cũng đã bước chân vào ngưỡng cửa tu luyện. Việc đặt chân ở Viêm Thành sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Đám người Lâm Khiếu ở bên cạnh cười nói phụ họa. Lâm Chấn Thiên cười cười sau đó nói. Mà tình hình gần đây thế nào rồi? Nghe Lâm Chấn Thiên hỏi, đám người Lâm Khiếu mới thôi không cười nữa. Sau khi chần chừ một lúc mới đem chuyện hai nhà Lôi Tạ xuất thủ với cả gia quyến của mình ra nói. Đồng thời thì nói toàn bộ những động thái kỳ lạ của chúng ra một lượt. Lôi gia quả nhiên đã coi Lâm gia chúng ta là cái đinh trong mắt mà. Nghe xong Lâm Khiếu thuật lại, sắc mặt của Lâm Chấn Thiên cũng có chút âm trầm. Lâm Khiếu gật gật đầu. Trước kia Lâm gia ẩn nhẫn, Lôi gia tuy rằng có chèn ép với cả bọn họ, nhưng mà bề ngoài thì vẫn còn tương đối tốt. Nhưng mà từ khi mà Lâm gia chiếm được Thiết Mộc Trang, lại thành công tìm được mỏ Dương Nguyên Thạch, thì Lôi gia đã hoàn toàn coi Lâm gia là địch. Nếu như là có cơ hội, bọn chúng sẽ xuất thủ khiến cho Lâm gia nhà tan cửa nát ngay. Phụ thân, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Lâm Khẳng thấp giọng mà hỏi. Hôm nay Lâm Chấn Thiên đã thành công bước vào tiểu nguyên đan cảnh, đưa mắt nhìn khắp cả Thanh Dương Trấn, sợ rằng không có mấy ai có thể địch nổi lão, cho nên cũng không cần lo lắng chuyện hai nhà Lôi Tạ liên thủ nữa. Phái người chú ý thật kỹ nhất cử nhất động của hai nhà Lôi Tạ, đồng thời liên lạc với cả Cuồng Đao Võ Quán. Nếu như hai nhà Lôi Tạ xuất thủ, chúng ta cũng liên hợp lại là tốt nhất. Lâm Chấn Thiên trầm ngâm mà nói. Sau khi đàm phán hợp tác xong xuôi, chúng ta sẽ liên thủ giải quyết Lôi gia. Nói đến câu cuối cùng, trong mắt của Lâm Chấn Thiên hiện lên sự lạnh lẽo. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng thì cũng tới thời cơ phản kích rồi. Dạ. Đám người Lâm Khiếu đều nặng nề gật đầu. Khoảng thời gian này gia tộc cố thủ không ra ngoài, tuy rằng không quan tâm tới nghi kỵ ở ngoại giới, nhưng mà trong lòng bọn họ thì luôn có sự uất ức. Hơn nữa hai nhà Lôi Tà luôn dùng thủ đoạn ti tiện, khiến cho lửa giận trong lòng bọn họ đã bùng cháy từ lâu. Nhìn thấy sĩ khí của mọi người tăng cao như nước lũ, Lâm Chấn Thiên cũng cười, hàn quang trong mắt bắt đầu khởi động. Lôi báo, người muốn Lâm gia ta nhà tan cửa nát, ta không cho ngươi được như ý đâu. Từ sau khi mà Lâm Chấn Thiên thuận lợi tiến vào Tiểu Nguyên Đan cảnh, việc phòng ngự của Thiết Mộc Trang cũng không còn nghiêm ngặt như trước nữa. Lâm gia cũng không còn cố thủ, đã phái ra một số thám tử quay lại Thanh Dương Trấn tìm hiểu động tĩnh của hai nhà Lôi và Tạ. Nói tới chuyện đàm phán thì người của Lâm gia nhanh chóng tìm tới Cuồng Đao Võ Quán. Do hai nhà Lôi Tạ bài ngoại cho nên quan hệ đôi bên thì tương đối tốt. Nhưng mà khi nghe chuyện Lâm gia muốn liên thủ thì Cuồng Đao Võ Quán tuy là không từ chối thẳng từng nhưng mà cũng do dự. Dù sao thì bọn họ cũng không muốn chân chính trở mặt với cả hai nhà Lôi Tạ. Nhưng mà khi họ nghe tin Lâm Chấn Thiên thành công bước vào Tiểu Nguyên Đan cảnh thì việc do dự lập tức tiêu tan thành mây khói. Chuyện hợp tác đã không còn trở ngại gì nữa. Chắc là bọn họ cũng hiểu, sau khi mà Lâm Chấn Thiên bước chân vào Tiểu Nguyên Đan cảnh, Lâm gia đã không còn sợ ai ở Thanh Dương Trấn này nữa rồi. Nhưng mà sau khi mà đôi bên hoàn tất việc liên thủ thì hai nhà Lôi Tạ cũng gửi thiệp mời tới Thiết Mộc Trang. Cuối cùng thì sau 2 tháng im lặng, hai nhà Lôi Tạ cũng đã có hành động. Ở trong đại sảnh thì một tấm thiệp mời đỏ tươi nằm tĩnh ở trên bàn. Lâm Chấn Thiên và những phần tử nòng cốt của Lâm gia đều ngồi ở trong này, ánh mắt nhìn vào tấm thiệp kia. Hai nhà Lôi Tạ này định làm cái quỷ gì vậy? Bây giờ mà còn gửi thiệp mời tới, chẳng phải là khiêu khích chúng ta hay sao? Lâm Khiếu cau mày trầm ngâm mà nói. Lâm Động cầm lấy thiệp mời ở trên bàn, mở ra xem một chút. Nội dung ở bên trong là 2 ngày sau, Lôi gia cùng với cả Tạ gia sẽ tổ chức đám cưới cho Lôi Lực và Tạ Doanh Doanh. Đối với cả hôn sự này thì Lâm Động hắn không thèm quan tâm. Cái hắn quan tâm chính là vì sao bọn họ lại mời Lâm gia chứ. Hiện giờ đôi bên đã ở vào tình thế như là nước với lửa, chỉ cần gặp mặt là có khi là động thủ ngay, tại sao lại mời nhau được cơ chứ? Hai nhà Lôi Tạ lần này dường như là định làm lớn đây. Không chỉ Lâm gia chúng ta được mời, mà những thế lực hơi có danh tiếng trong phạm vi trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn cũng đều được mời tới, Lâm Chấn Thiên nói. Phải lâu lắm họ mới làm lớn như vậy, Lâm Khẳng khẽ thở dài. Hai nhà Lôi Tạ làm như vậy chắc là muốn tuyên bố với bên ngoài là họ hoàn toàn liên thủ. Mà một khi bọn họ liên thủ thì các thế lực vốn có, gió chiều nào theo chiều đó sẽ ngả theo phía họ. Mà đến lúc đó trong phạm vi trăm dặm của Thanh Dương Trấn, hai nhà Lôi Tạ sẽ là bá chủ. Lâm Chấn Thiên bưng chén trà nhấp một ngụm, chợt cười lạnh mà nói. Tính toán cũng thực là giỏi. Dạ, vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? Có nên đi hay không ạ? Lâm Khiếu hỏi. Lâm Chấn Thiên gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt thoáng có chút âm trầm, một lát sau thì mới nói. Đi chứ. Hiện giờ co đầu rụt cổ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Việc này nếu như là tận dụng tốt sẽ biến thành một cơ hội cho Lâm gia chúng ta. Tuy rằng nói tới địa bàn Lôi gia sẽ có chút mạo hiểm, nhưng mà Lâm Chấn Thiên hiện giờ đã không còn lo lắng nhiều như trước nữa. Hơn nữa hợp tác cùng với cả Cuồng Đao Võ Quán cũng đủ sức chống lại hai nhà Lôi Tạ liên thủ rồi. Nếu như là có thể bộc lộ thực lực chân chính của mình trước mặt các thế lực khác, sau này Lâm gia ở Thanh Dương Trấn sẽ ít bị người ta khiêu khích. Trong khoảng thời gian này, cho dù là hai nhà Lôi Tạ có giữ im lặng, Lâm gia cũng sẽ bắt đầu hành động. Đôi bên nếu đã đối đầu thì chuyện đánh nhau sống còn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Truyền lệnh chỉnh đốn nhân mã, 2 ngày sau chúng ta tới Thanh Dương Trấn tham gia tiệc cưới. Ta muốn xem lão bất tử Lôi Báo kia muốn làm cái trò gì. Lâm Chấn Thiên cười lạnh mà nói. Dạ. Nghe Lâm Chấn Thiên nói như vậy, đám người Lâm Khiếu gật đầu. Trong mắt họ hiện lên sự kích động. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tới lúc ngẩng cao đầu mà đi rồi. Việc hai nhà Lôi Tạ tổ chức đám cưới với nhau là một chuyện làm chấn động Thanh Dương Trấn. Là gia tộc lâu đời, hai nhà Lôi Tạ có thể nói là thâm căn cố đế ở Thanh Dương Trấn. Hôm nay hai nhà liên thủ, thực lực tất sẽ tăng vọt. Ở trong phòng vạn vi trăm dặm của Thanh Dương Trấn, sợ rằng khó có thế lực nào chống lại nổi bọn họ. Mà cũng chính bởi vì vậy, đối với cả lời mời của Lôi gia, các thế lực không ai dám chậm trễ. Trong lúc nhất thời thì Thanh Dương Trấn một lần nữa lại trở nên náo nhiệt. Nhưng mà một số người mẫn cảm đã nhận ra rằng cái sự náo nhiệt này chỉ là bề ngoài che giấu mạch nước ngầm đang khởi động mà thôi. Lần này thì hai nhà Lôi Tạ tổ chức đám cưới sẽ không được yên tĩnh gì đâu. Thùng thùng thùng thùng, chieng chieng chieng chieng. Tiếng chiêng cổ đập rộn rã, những âm thanh ồn ào vang lên khắp ngoài Thanh Dương Trấn. Ở trang viện của Lôi gia thì người đi lại lầm lượp, tiếng cười nói chúc tụng nhau vang lên không ngớt. Là một gia tộc có thực lực hùng hậu nhất ở Thanh Dương Trấn, tiệc cưới của Lôi gia thì tổ chức đương nhiên là phải hoành văn tráng rồi. Lâm gia đến. Trong những tiếng chúc tụng ồn ào, đột nhiên có tiếng tôi tớ vang lên. Sự náo nhiệt ngay lập tức trở nên im ắng. Ai nấy đều đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa. Thấy cách đó không xa, tiếng vó ngựa rầm rập vang lên. Hơn 100 con tuấn mã lao nhanh mà tới, dừng lại ở ngoài đại môn của Lôi gia. À, là Lâm gia kìa. Bọn họ cũng tới sao? À, nghe nói hai nhà Lôi Tạ đối với cả Lôi gia không vừa mắt. À, không ngờ là Lâm gia này thực là can đảm. Để xem ra lần này có trò gì để mà nhìn đây. Lâm gia này lại tự mình đi tới nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Hay. Nhìn đám nhân mã của Lâm gia, không ít người thì bàn luận xôn xao xì xào. Những thế lực trước kia thân cận với cả Lâm gia thì không ai dám tới chào hỏi. Hiện giờ hai nhà Lôi Tạ đã liên thủ, thực lực ngày càng tăng mạnh. Nếu bọn chúng dám đi chào hỏi thì hậu quả rất là thảm khốc. Mà đối với cả đám gia hỏa thấy gió chiều nào xoay chiều đó thì Lâm Trấn Thiên không thèm quan tâm, bình thản xoay người xuống ngựa. Lão Lâm gia tử đúng là càng già càng dẻo dai đó. Lần này có thể tới tham gia tiệc cưới của hai nhà chúng ta, Lôi Phích ta đại diện cho gia tộc cảm ơn nhiều nha. Khi mà đám người Lâm gia tới thì một thân ảnh từ trong đám người của Lôi gia bước ra ngoài, đảo mắt qua đám nhân mã của Lâm gia một cái, mặt không đổi sắc cười tủm tỉm mà nói: Lão phu biết trong lòng của ngươi, chỉ cầu cho ta sớm tắt thở mà thôi. Lâm Trấn Thiên cũng chẳng nể mặt gì cái tên dám tập kích Lâm Động, Lôi Phích này cả, cho nên thản nhiên mà đáp lại. Hai mắt của Lôi Phích giật giật một chút, chợt nhìn về phía nhân mã của Lâm gia mà nói: Ấy, Lâm lão gia tử, trong trang không được rộng lắm, những người này xin hãy để lại bên ngoài. Này, ngươi sợ chúng ta quấy rối có phải không? Ở bên cạnh thì Lâm Động mở miệng cười, nhìn chằm chằm vào Lôi Phích mà nói: Mà thương thế của ngươi sao rồi nhỉ? Nghe được câu hỏi của Lâm Động, sắc mặt của Lôi Phích trở nên âm trầm. Ánh mắt quán lạnh như băng nhìn Lâm Động, trông như là một con dã thú sắp cắn người vậy. Lâm Trấn Thiên lúc này bước lên một bước, đứng ở trước mặt của Lâm Động. Lão nhân bộc phát ra nguyên lực làm cho Lôi Phích khó thở, lùi về phía sau hai bước. Đem Lôi Phích lẩy lùi rồi, Lâm Trấn Thiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó vung tay lên, hơn 100 đạo thân ảnh tản ra xung quanh. Lần này đến đây thì Lâm Trấn Thiên đã hầu như là mang toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của Lâm gia. Tuy rằng hiện giờ lão cũng đã bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Những người này không thể vào bên trong toàn bộ, nhưng mà cũng có thể ở bên ngoài. Một khi mà có biến cố thì chỉ cần phát tín hiệu là có thể lao vào bên trong Lôi gia ngay lập tức. Mời. Nhìn thấy Lâm Trấn Thiên ra lệnh cho nhân mã tản ra, Lôi Phích lúc này mới tránh đường mà nói. Thấy vậy thì Lâm Trấn Thiên nghiêng đầu nhìn đám người Lâm Khiếu, gật đầu một cái ra hiệu. Trong ánh mắt của mọi người, lão bước vào trong đại môn của Lôi gia. Đám người Lâm Khiếu thì nhanh chóng theo sau. Nhìn theo bóng lưng của đoàn người Lâm Trấn Thiên, Lôi Phích liếm liếm môi, trong mắt hiện lên một sự dữ tợn, trong lòng thì đang gào thét: Sau ngày hôm nay, ta muốn đâm ra các người quỳ gối ở dưới chân của Lôi gia chúng ta. Thank you.